Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 693, Phục sinh. Ba canh, Hoàng thượng quy định 7 ngày nhanh đến. Hứa Hoàn Đức ngồi tại bí vệ phủ trong đại sảnh. Đối Phó Mộng Sơn nói, chúng ta lần này muốn ngã xuống. Phó Mộng Sơn ngồi tại ghế bành bên trong. Không một lời, mạng trong đại sảnh không khí ngột ngạt nặng nề. Trần Đông Hải đứng ngồi không yên, mong muốn rút thân mà đi. Hết lần này tới lần khác việc quan hệ chính mình sai lầm. Không thể ly khai, chỉ có thể ở này chịu đựng. Nửa ngày sau đó, Phó Mộng Sơn chậm rãi nói. Bên kia còn không có tin tức truyền tới. Không có, Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Bất quá có chút kỳ quái. Ân, là điểm quái. Phó Mộng Sơn gật gật đầu. Như cổ kỳ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại ly đã sớm cái kia Tuyên Dương được cả nước đều biết. Khiến mọi người biết rõ có đại quý viên ngoại lang tìm nơi nương tựa đại ly. Tăng cường đại ly bách tính lòng tin. Có thể đại ly quốc phía trong một chút tin tức không có. Gió êm sóng lặng, bí vệ phủ bí vệ tiến không tới Quang Minh Thánh giáo đi. Nhưng có thể dò đại ly triều đình tin tức. Đại ly triều đình không có cổ kỳ một tia tin tức. Chiếu cái này thời gian, cổ kỳ đã sớm vào đại ly cảnh nội. Cũng liền không sợ đại quý ám sát. Cái kia Tuyên Dương đã sớm Tuyên Dương. Một chút tin tức không có liền rất khác thường. Rất có thể cổ kỳ không có tiến đại ly. Bọn hắn ôm này một tia hy vọng, mới có thể bảo trì bình thản. Nếu không sớm tiến hoàng cung thỉnh tội, không biết cứng rắn cắn răng chống nổi hoàng thượng hạn định 7 ngày. Khả năng tiểu sở đắc thủ. Phó Mộng Sơn thở dài. Đồng quy vu tận đây này. Sở ly hẳn là không chết. Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Nếu là xuống trên tay bọn họ, nhất định sẽ gióng trống khua chiêng Tuyên Dương. Nam sở cách Bắc Đỗ Phong. Sở ly danh tiếng không nhỏ. Phó Mộng Sơn gật đầu. Tiểu sở đắc thủ. Bị trọng thương. Không biết trốn đến nơi đâu liệu thương đi. Rất có thể như vậy. Hứa Hoàn Đức nói. Phó Mộng Sơn ha ha cười nói. Lại lập một đại công. Tiểu sở thật đúng là cứu tinh. Như vậy xuống dưới không thể được. Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Danh tiếng quá lực. Dễ bị ngăn trở. Lần này muốn thực giết cổ kỳ. Quang Minh Thánh giáo biết điên cuồng trả thù. Cũng không phải đùa giỡn. Điều này cũng đúng. Còn nhiều thời gian, Phó Mộng Sơn nói, quay lại khuyên hắn một chút, để hắn nghỉ một chút, thành thành thật thật bế quan luyện công một đoạn thời gian. Hứa Hoàn Đức gật đầu, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, Trử Lương sải bước lưu tinh tiến đến, ôm quyền nói, thống lĩnh, Hứa thống lĩnh, hắn đem một cái bịt kín ống trúc hiện lên cấp Phó Mộng Sơn. Phó Mộng Sơn đánh mở ra sáp. Triển khai cuốn thành một đoàn mảnh giấy nhìn một lượt, sắc mặt buông lỏng, ha ha cười đưa cấp Hứa Hoàn Đức. Hứa Hoàn Đức sau khi xem cũng lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, hảo tiểu tử, thật đúng là bị hắn giết. Kỳ công một kiện, phải hảo hảo thưởng hắn. Phó Mộng Sơn ha ha cười nói, Trần Đông Hải vội nói, thống lĩnh, Hứa thống lĩnh, thế nhưng là cổ kỳ bị giết. Ân. Lần này là tiểu sở cứu được ngươi. Phó Mộng Sơn cười nói. Nếu không phải tiểu sở liều mạng mệnh giết cổ kỳ. Ngươi liền thành thành thật thật thủ hoàng lăng đi thôi. Kia sở bách phu trưởng đâu? Hắn khả năng tìm kiếm địa phương chữa thương. Phó Mộng Sơn nói. Hắn thông minh đâu? Chỉ cần không có tại chỗ bị giết chết. Luôn có thể trốn được tính mệnh. Dự tính qua mấy ngày liền trở lại. Vạn hạnh vạn hạnh. Trần Đông Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng tại không cần đi thủ hoàng lăng. Cảm ơn trời đất. Thủ hoàng lăng thời gian nhất định so ngồi tù còn chật vật. Cả một đời liền phế đi. Sống không bằng chết. Phó Mộng Sơn đứng lên nói. Ta lập tức đi hoàng cung. Lão Hứa. Tăng thêm nhân thủ dò la sở ly tin tức. Hứa Hoàn Đức gật đầu. Một vầng minh nguyệt quải thiên một bên. Bóng đêm mông lung. Lục Ngọc Dung yên tĩnh ngồi tại tiểu đình bên trong, sóng mắt đáp xuống sở ly trên mặt, thật lâu bất động, sở ly ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại tiểu đình trên bàn đá. Khí tức toàn không, thân thể cứng ngắc, cùng người chết không khác. Tiểu mị cửu nữ ngồi tại tiểu đình bên cạnh che chở. Sợ Lục Ngọc Dung Thương thế tăng thêm. Bọn họ lo lắng thành thực. Lục Ngọc Dung Thương quả nhiên thụ tâm tình ảnh hưởng. Một mực triền miên không đi. Ngược lại có càng ngày càng nặng chiều hướng. Lục Ngọc Thụ một thân áo trắng. Chắp tay dạo bước. Chậm chậm vào tiểu đình. Hắn nhìn một chút Lục Ngọc Dung. Tiểu muội, người chết không thể phục sinh. 7 ngày a, hồn phách cũng nên ly khai. Cái kia vùi liền chôn. Để hắn xuống mổ đi. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Lục Ngọc Thụ bất đắc dĩ ngồi tới nàng bên người. Thở dài. Ngươi không phải thật sự thích tiểu tử này à. Lục Ngọc Dung ánh mắt theo Sở Ly trên mặt thu hồi. Liếc một cái hắn. Không có. Thật không có. Lục Ngọc Thụ cười nói. Ta biết lúc trước là lừa gạt chúng ta. Chớ đùa giả làm thật. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Lục Ngọc Thụ nói. Bởi vì hắn cứu được ngươi. Cho nên động chân tình. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Nhị ca, đi nhanh lên. Để tay ta gốc rễ thanh tĩnh thanh tĩnh. Sở Ly đã chết. Ngươi lại động chân tình cũng vô dụng. Lục Ngọc Thụ nói. Bất quá ta biết rõ người đã chết thường thường biết niệm tình hắn tốt. Lại càng dễ đả động nhân tâm. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nhi. Ngươi thực đáng ghét. Lục Ngọc Dung tức giận. Lười nhắc nói với ngươi. Để ta yên lặng một chút. Lục Ngọc Thụ nói. Ngươi đều yên tĩnh vài ngày á. Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Cút. Lục Ngọc Thụ nhìn nàng sắc mặt trầm xuống. Thực giận. Biết mình nói chêm chọc cười vô dụng. Bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên. Tốt a, ngươi đừng quá thương tâm. Người trong võ lâm. Sinh tử vốn là bình thường. Chúng ta cũng sẽ chết. Ngươi cũng không phải bình thường nữ nhân. Ai nói hắn chết? Lục Ngọc Dung hừ nhẹ một tiếng. Khoát khoát tay không muốn để ý đến hắn. Lục Ngọc Thụ thở dài. Tiểu muội nhìn lại thực thích Sở Ly. Tiếp xúc không được hắn chết rồi sự thật. Thật sự là đáng tiếc. Hắn nhìn một chút trên bàn đá Sở Ly. Chuẩn bị ly khai. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Vội nói. Ồ, một hồi cuồng phong đột khởi. Đám người bất ngờ không đề phòng quơ quơ. Bận bịu ổn định thân hình. Tiếng ô ô bên trong. Cuồng phong gào thét. Xung quanh hoa cỏ hướng tiểu đình phương hướng cúi xuống. Giống như thăm viếng quân vương. Nơi xa cây cối bay phất phới. Cũng hướng bên này khom lưng. Lá cây vang lên liên miên. Sở Ly giống như sinh ra vô cùng hấp lực. Xung quanh hết thảy đều hướng hắn đánh tới. Đám người có thể định trụ thân hình. Cát bay đá chạy. Lá cây cánh hoa lại nhao nhao tuôn đi qua. Trong nháy mắt đem Sở Ly quấn tại phía trong. Không nhìn thấy thân hình. Lục Ngọc Thụ đỡ lấy cột nhà híp mắt quan sát. Chư nữ huy động tay áo chặn lại vọt tới tạp vật. Đôi mắt sáng không nháy một cái nhìn chằm chằm Sở Ly. Ầm, một tiếng vang trầm. Sa thạch lá cây nhao nhao bay rớt ra ngoài. Sở Ly chậm rãi hiện lên. Ly thạch bàn cao 3 thước chỗ dừng lại. Đúng tại đám người đỉnh đầu vị trí. Đầu tung bay. Tử sam phần phật. Hạo đãng lực lượng tại chung quanh thân thể hắn như sóng biển kiểu cuộn trào mãnh liệt. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt. Trong mắt thanh quang lóe lên, rất nhanh biến mất, khôi phục trong trẻo trong suốt, như trước nhìn không ra võ lâm cao thủ sắc bén. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, hai chân chậm chậm lạc địa, hạo đãng lực lượng chợt một lần biến mất vô tung, giống như chưa từng xuất hiện qua. Nhìn đám người nhìn mình chằm chằm, Sở Ly lộ ra nụ cười, nhìn về phía Lục Ngọc Dung, ta ngủ bao lâu? Lục Ngọc Dung hít sâu một hơi. Ngăn chặn cuồn cuộn tâm tình. Thản nhiên nói. 7 ngày. 7 ngày. Sở Ly lắc đầu nói. Lo lắng a. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Ta gấp cái gì? Sở Ly nhíu mày. Thương thế của ngươi còn chưa tốt lưu loát. Hắn nói xong vừa sải bước đến Lục Ngọc Dung bên người. Vươn tay vỗ một cái nàng áo lót. Đoàn kia đại quang minh kinh nội lực như hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Sở Ly trưởng kình đụng một cái. Nó như tìm tới chủ nhân, cấp cấp xuyên tiến bàn tay hắn, sau đó bị thiên ma châu một ngụm nuốt vào. Lục Ngọc Dung tức khắc quanh thân thư giãn, giống như dỡ xuống vạn cân gánh nặng. Phương Thanh Dương này cỗ đại quang minh kinh nội lực kỳ dị chi cực. rõ ràng dập tắt rớt lại, cũng rất nhanh lại lần nữa xuất hiện, giống như bất tử bất diệt. Sở Ly lần này giống như triệt để loại trừ gốc rễ. Trong lòng một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, lại vô âm hồn không tiêu tan cảm giác. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.